Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Obito rút đi canh 1. Uchiha Obito tại hư hóa giải khai cái kia một sát na liền phát động Izanagi nhãn thuật. Nhưng mà, vẻn vẹn cái kia một sát na thời gian, hơn 10 đạo vũ linh cơ hồ trong cùng một lúc xuyên thủng thân thể của hắn. Văng lên một mảng lớn mang theo huyết nhục huyết hoa. Phanh phanh phanh, từng đạo so với lưỡi dao sắc còn đáng sợ hơn vũ linh điên cuồng oanh ở trên người Uchiha Obito. Cái kia trương mặt nạ bị trong nháy mắt đánh nát. Cả người cơ hồ trong chớp mắt liền trở thành một cục thịt cặn bã. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ phá toái không chịu nổi mặt đất. Rát, tại cái này lít nha lít nhít vũ linh công kích gần 6 phút thời điểm. Cái kia màu tím lưu quang đột nhiên ngừng lại. Khổng tước trên người vũ linh dần dần thuận xuống dưới. Không còn đứng đấy, ngửa đầu dài lệ. Trên mặt đất đoàn kia bã vụn cùng máu tươi dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà Uchiha Obito xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất. Quần áo tả tơi, trên nửa trương mặt nạ phá toái. Lộ ra cái kia trở nên trắng bệch trống rỗng mắt trái. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm giữa không trung Shinsei. Cho dù là sử dụng Izanagi, đem vừa mới cái kia nhân tố bất lợi chuyển hóa làm mộng cảnh. Nhưng Uchiha Obito không chỉ có riêng là bỏ ra mắt trái. Phát động loại này cấm thuật, thân thể năng lượng tiêu hao cũng không nhỏ. Đây chính là Izanagi sao? Shinsei nhìn qua Uchiha Obito cái kia trống rỗng trắng bệch mắt trái. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Danzo đang sử dụng Izanagi thời điểm. Izanagi hữu hiệu thời gian dài tới 1 phút đồng hồ. Mà Uchiha Obito trên thân có được đệ nhất tế bào. Mà lại không thể so với Danzo loại kia gà mờ. Hiển nhiên có thể kiên trì thời gian dài hơn. Cho dù là hắn hiện tại phát động công kích cũng chưa chắc hữu hiệu. Chủ quan, thật không nghĩ tới thế mà bị ngươi dồn đến loại trình độ này. Uchiha Obito thanh âm hơi có chút khàn khàn. Lại dẫn một tia lửa giận. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Uchiha Obito rất muốn hiện tại tiếp tục xuất thủ. Nhưng lúc này hắn tiêu hao không nhỏ. Tăng thêm thiếu một khỏa mắt trái. Thiếu khuyết một tấm bảo mệnh át chủ bài. Tăng thêm hắn bây giờ căn bản không rõ ràng Shinsei đến tột cùng còn có bao nhiêu chakra. Cho dù là tiếp tục giao thủ. Hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp tục lưu lại Shinsei. Nếu như Shinsei còn có thể tiếp tục phát động mấy lần vừa mới loại kia đáng sợ công kích. Hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Phải biết mặc dù hắn không gian nhãn thuật có thể đem tự thân chuyển rời đến dị không gian bên. Trong thậm chí chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng ở đem tự thân chuyển di thời điểm chẳng những cần đem tự thân thực thể hóa. Mà lại chuyển di chính mình lúc xa so với chuyển di vật thể thời gian hao phí muốn dài. Trong khoảng thời gian này đầy đủ Shinsei miểu sát hắn. Khổng tước vương, ta xác thực xem thường ngươi. Lần sau gặp lại thời điểm liền sẽ không đơn giản như vậy. Uchiha Obito tại cân nhắc một phen đằng sau. Không chút do dự phát động không gian nhãn thuật. Theo Uchiha Obito cái kia màu đỏ tươi mắt phải cấp tốc chuyển động. Không gian dần dần bóp méo bắt đầu, đem hắn cả người thu vào trong không gian, biến mất ngay tại chỗ. Uchiha Obito phảng phất căn bản cũng không có tới qua nơi này đồng dạng. Không có nửa điểm tung tích, cứ như vậy biến mất tại mảnh này lộn xộn không chịu nổi trong rừng rậm. Chỉ còn sót lại bừa bộn vô cùng mặt đất đã chứng minh vừa mới cái kia chiến đấu kịch liệt. Bạch, Uchiha Obito sau khi đi. Shinsei thu hồi khổng tước diệu pháp, chỉ còn sót lại một đôi không lớn cánh chim màu tím. Phiêu phù ở giữa không trung, nhàn nhạt nhìn một cái bừa bộn không chịu nổi mặt đất. Shinsei tâm niệm vừa động, tử quang lưu chuyển cánh chim cấp tốc chấn động, biến thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về làng sao phương hướng lao đi. Hừ, lần sau gặp mặt lúc đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Bởi vì ta tại một mỗi ngày mạnh lên a. Ngoặc kép, nửa ngày về sau, phi hành tốc độ cao Shinsei cũng đã chạy tới tinh chi quốc đại xâm lâm. Xa xa nhìn qua mới làng sao địa chỉ. Nhìn thấy phía trên hơn phân nửa bộ phận kiến trúc đều đã kiến tạo hoàn thành. Giữa không trung Xin Xây thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất tiếp qua nửa nhiều tháng, mới làng sao liền triệt để thuần công. Dù sao những cái kia xi măng kiến trúc cùng chất gỗ kiến trúc không hề giống thế giới địa cầu như vậy, động một chút lại mười mấy tầng lầu cao như vậy. Cho nên kiến tạo tốc độ rất nhanh. Liền ngay cả toàn bộ mới làng sao tòa kiến trúc cao nhất Hoshikage văn phòng. Cũng bất quá là 3-4 tầng tả hữu mà thôi. Bạch, tử quang xẹt qua, Xin Xây cấp tốc vượt qua địa ngục cốc, đi tới làng sao tinh nhẫn trụ sở. Hoshikage đại nhân, Xin Xây vừa mới rơi xuống, liền đưa tới một chút ở đây tinh nhẫn cảnh giác. Bất quá khi nhìn rõ sở là Xin Xây đằng sau, nhao nhao đại hỉ. Ta rời đi trong khoảng thời gian này làng sao có hay không xảy ra chuyện gì xin mời. Xin Xây đối với những cái kia tinh nhẫn gật đầu cười, sau đó nhẹ giọng hỏi, tại ngài sau khi đi, cũng không có việc lớn gì phát sinh. Một tên tinh nhẫn cung kính đáp, nghe vậy, Xin Xây nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Hoshikage văn phòng đi đến. Vẫn chưa đi tiến, Xin Xây liền nghe được một trận ngáy âm thanh. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Hoshikage cửa phòng làm việc một bên, ngủ một đầu người trưởng thành lớn màu đỏ thằn lằn, đảo bụng, thích ý trong đó ngủ, bên người còn để đó một chút đồ ăn vặt, ngạch, chấm ngoặc kép, trông thấy một màn này. Xin Xây không khỏi cười nhẹ lắc đầu, xem ra gia hỏa này trong này trôi qua không tệ. Sakuseki, Xin Xây đi tới, có chút kêu Sakuseki một tiếng. Ai quấy giày đại gia ta đi ngủ a? A, Xin Xây đại ca, ngươi trở về a. Sakuseki đang ngủ được dễ chịu, đột nhiên bị quấy giày, lập tức có chút khó chịu, vừa mới muốn quát lớn cái kia quấy giày nó giấc ngủ ra hỏa vài câu. Khi nhìn rõ rồi chứng người đến là Xin Xây đằng sau, lập tức kinh ngạc hỏi, vừa mới trở về, xem ra ngươi trong này trôi qua không tệ thôi. Xin Xây khẽ cười nói, đúng vậy a, nhân loại các ngươi đồ ăn thật rất tốt ăn đâu. Xin Xây đại ca, có thể hay không để cho ta mang nhiều một chút trở về cho những tộc nhân khác a? Sakuseki cười tâu toét nó cái kia có chút dữ tợn răng, gật đầu cười, sau đó hỏi, tự nhiên có thể. Xin Xây gật đầu cười, lại theo chân nó hàn huyên vài câu đằng sau, liền đi vào Hoshikage trong văn phòng. Đi vào Hoshikage văn phòng về sau, chỉ có đệ tam Hoshikage ở bên trong, mà thân là Anbu bộ trưởng Inoue Shino cũng không tại. Lúc này làng sao đã không có việc đại sự gì, thân là Anbu bộ trưởng Inoue Shino hay là rất bận rộn, đương nhiên sẽ không cả ngày lưu tại Hoshikage trong văn phòng. Xin Xây, ngươi trở về rồi. Đệ tam Hoshikage ngay tại phê duyệt lấy một chút văn bản tài liệu, nhìn thấy Xin Xây đằng sau, lập tức đại hỉ, đồng thời triệt để yên lòng. Nguyên bản hắn còn lo lắng Xin Xây lúc này ra ngoài khả năng gặp được nguy hiểm đâu. Bất quá nếu Xin Xây bây giờ trở về tới, liền chứng minh lần này làng sương mù chi hành bình an vô sự. Vừa mới trở về, Xin Xây đi tới, khẽ cười nói, ngươi trở về vừa vạn, tiếp qua hơn nửa tháng, đoán chừng mới làng sao liền thuần công, đến lúc đó cũng liền có thể đem chúng ta thôn dân di chuyển đi qua. Đồng thời để chi ba đại danh tướng đã chọn tốt cái kia bộ phận thân thế, trong sạch các cư dân di chuyển tiến đến cư ngụ. Đệ tam Hoshikage cao hứng nói ra, làng sao muốn phát triển, tự nhiên không thể lại bị làng sao lấy trước kia chọn người miệng hạn chế. Cho nên Xin Xây rất sớm đã để Chiba Shinichi tuyển ra một nhóm lớn thân thế, trong sạch bình dân. Chuẩn bị tại mới làng sao làm xong đằng sau liền chính thức di chuyển tiến đến. Nguyên bản đệ tam Hoshikage còn lo lắng Xin Xây không thể tại mới làng sao làm xong trước đó gấp trở về, không nghĩ tới Xin Xây nhanh như vậy liền trở lại. Di chuyển thời gian liền phóng tới một tháng sau đi. Đến lúc đó vừa vặn cùng nhau xin mời chi ba đại danh bọn người tới xem lễ. Xin Xây nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Hắn đối với mới làng sao di chuyển cũng có chút chờ mong. Dù sao khu nhà mới di chuyển kế hoạch xem như hắn một tay thúc đẩy. Được, cái kia rời thôn nghi thức liền phóng tới một tháng sau cử hành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.